còn chọc tôi đánh anh thật đó. Chương 12, góc truyện audio.com. Editor, Mai, Kari, Beta, Kaori không cao à, sau khi tập thể hình xong, ăn sáng, rồi ra khỏi cửa tới công ty. Hai người họ ở chung đã một tháng rồi. Kỳ thực cuộc sống hàng ngày đều rất hòa hợp với nhau. Trong một căn nhà không lớn không nhỏ, kẻ thù hai bên đều có thể bình yên mà trôi qua một tháng. Thế nhưng, Jason có một tính cách rất biến thái của một alpha, đó chính là dù cho có làm gì cũng phải làm cho bằng tốt nhất. Cho nên hắn với sự cứng đầu kinh hoàn toàn không có khả năng lùi bước. Bất quá chỉ là đổi chiến thuật, lên giường trước yêu đương sau. Đối với chuyện này, Jason biết, Kinh cũng biết, đúng vậy, Kinh là một Omega tâm tư linh mẫn như thế. Chuyện ấy sao có thể không hiểu được, nếu không thì làm sao có thể trở thành một sát thủ vừa khiến người khác nghe tên đã sợ. Thế nhưng, nếu đã biết rõ chuyện này, còn đồng ý vào nhà ở cùng Jason, không phải là tuyệt đối tự tin, thì chính là dục cự hoàn nghênh. Jason cực kỳ tin tưởng vào cái vế thứ hai. Nhưng có một ngày, thừa dịp hai bên có uống chút rượu, hai người ở trong phòng khách mang bầu không khí khá hài hòa. Jason liền hỏi y, nhưng Kinh lại trả lời. À, không biết, Jason, Kinh, nói không chừng, cả hai đều có đi. Sau đó Kinh một cước đá vào mặt người đó, cản người đó nhào về phía mình. À, xuất phát từ gen cùng hormone, hai chúng ta đã định trước chính là phải hấp dẫn lẫn nhau. Sau đó hiện tại dù cho tôi có là cái dạng gì đi nữa thì cũng đã bị anh ăn sạch đến hoàn chỉnh luôn rồi. Nếu như anh không chết thì tôi không thể tìm được người thứ hai. Duy nhất cái đó đó muốn làm thì cũng chỉ có thể lựa chọn giữa anh cùng cái cây massage. Nhưng khi làm tình thì tất nhiên anh tốt hơn cái cây đó nhiều, thế nhưng nếu dùng gậy massage thì sẽ không mang thai. Jason trong lúc nhất thời không biết nên vui hay buồn. Thế nhưng, Kinh thấy cơ thể không còn muốn tiến lên của Jason, liền bỏ chân ra, gác lên bàn trà. Ngoại trừ thân thể, tôi cảm thấy giữa hai chúng ta chẳng còn có điểm nào có quan hệ nữa. Jason ngoan ngoãn lùi về phía bên kia của sofa, chớp con mắt, muốn có liên hệ chẳng phải rất dễ sao. Sau đó hắn đứng dậy vào phòng ngủ, chưa tới 2 phút đã đi ra, cầm trên tay một quyển sổ cứng đưa cho Kinh. Anh đã sớm dặn ba anh gửi bản hộ khẩu tới đây. Kết hôn với người nước ngoài có chút phiền, nhưng nếu như em đồng ý, ngày mai anh có thể lập tức đi làm. Đối với hành vi kinh thiên động địa mà lại yên tĩnh như thế, Kinh tất nhiên chỉ có thể nói không thể trách. Bạn đời dù sao cũng đã đánh dấu, đã đúng với chuẩn mực của sinh lý rồi. Giờ cũng chỉ có thêm một cái tờ giấy. Cần gì? Không có cái tờ giấy đó thì con mình sao có hộ khẩu, nội tâm Jason nói thầm. Nhưng nghĩ tới việc Kinh luôn muốn tránh thai, nên tự giác không mở miệng. Cho nên, Kinh lắc đầu, bóp nát lon bia trong tay, ném vào thùng rác. Đều là đàn ông, anh là một alpha, tôi là một omega, mỗi ngày cùng ăn cùng ở đồng tiến đồng xuất. Trong một cái không khí toàn là mùi của đối phương, anh nghĩ xem tôi có phải dục cự còn nghênh. Jason, hả? Kinh đứng lên, tới gần Jason, ngửa đầu nhìn con mắt của hắn. Đáng tiếc, Jason chưa kịp chú ý, đã bị một cái đẩy vai kéo người. Đổi chiều ở sofa, cho dù anh có khôi phục hoàn toàn bản thể của anh, nhưng về mặt công phu, cũng không đánh lại được tôi đâu nha. Kinh cười cười, vỗ vỗ cái mông, trở về phòng khóa cửa. Jason, bên miệng mang nụ cười nhạt ngồi ở sofa. Âu Dương Jason vuốt vuốt mái tóc, lắc đầu, cầm lấy lon bia trên bàn khui ra, ngửa đầu một hớp uống sạch. Không khí chung quanh đều là mùi của Kinh, hương vị ngọt ngào mỹ vị. Không còn dùng thuốc kiềm chế chất A trường kỳ, trực giác đã ngủ sâu trong cơ thể cùng thể năng đã từng được cao cường độ rèn đúc đang dần được khôi phục lại. Đồng thời thức tỉnh cùng với nó chính là bản năng của alpha, tính dục bản năng, chỉ cần nghe thấy vị đạo đã chịu không nổi. Hồi nãy vừa rồi tiếp xúc cơ thể dù chỉ chạm qua vai cũng đã chịu không nổi. Ở ngay phía dưới phần giữa đã căng cứng to lên, không hề có chút do dự hoặc thẹn thùng. Jason kéo khóa quần mình xuống. Từ trong quần lót móc ra cậu bé cực lớn. Cách chương.